Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là lắm chuyện. Tôi làm việc còn có sự giúp đỡ của cô sao? Nếu tôi không nắm chắc, thì có thể làm gì hả? Vừa nói, hắn vừa đưa mấy cúc áo cho Hồng Ưng, rồi lại một tay ôm eo Ly Tâm, một tay từ từ xoa bóp vết thương của Ly Tâm. Tuy ngữ khí của Tề Mặc vẫn còn nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt của hắn không còn đáng sợ như trước. Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô trẻ môi mà cất lời. Không cần thì thôi. Lê Tâm biết đám Tề Mặc đã dám động thủ, chắc chắn hắn đã có sách lược đảm bảo sự an toàn. Cô chỉ là tình cờ vớ được, thuận tay lấy được mà thôi. Đợi đây cho tôi xem. Tề Mặc cau mày khi thấy Lê Tâm xoay xoay cổ tay bầm tím của mình. Lê Tâm liền cầm lấy cuộn băng đưa cho Tề Mặc, cô bất mãn nói. Tôi tự được ở phòng giám sát đó. Lần này tội sống, chắc chắn cũng có thể được miễn rồi chứ. Cảm giác Tề Mặc không còn giận mình, Lê Tâm lập tức cao giọng thương lượng. Về điểm này không thể không thừa nhận khả năng quan sát nét mặt quá xuất sắc của Ly Tâm. Tề Mặc đưa cuộn băng cho Lập Hộ. Lập Hộ liền cắm vào vô tuyến trước mặt. Hình ảnh hiện lên màn hình khiến mấy người đàn ông nhăn mặt, quả nhiên là chiến lợi phẩm không tồi. Hoàng Ưng vỗ tay cười lớn. Như thế này càng có sức thuyết phục hơn. Làm bằng, lần này tôi sẽ bắt cho các người trả giá. Hồng Ưng quay lại nhìn Ly Tâm cũng gật đầu khen ngợi. Tốt lắm, vụ lần này cô làm rất là tốt. Nghe khẩu khí của mấy người đàn ông, Lê Tâm lập tức hiểu ra, đúng như cô đoán, Tề Mặc muốn phản công Lam Bang. Tuy nhiên đây không phải là chuyện cô đáng bận tâm. Hiện tại cô chỉ quan tâm tới thái độ của Tề Mặc. Vết thương của cô còn chưa lành, cô không muốn bị thương thêm nha. Tề Mặc chăm chú nhìn Lê Tâm, đáy mắt hắn ánh lên một tia vui mừng hiếm thấy. Vòng tay hắn càng ôm chặt lấy Lê Tâm. Hắn điều chỉnh tư thế để cô dựa vào người hắn một cách dễ chịu. Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Lần này tôi sẽ bỏ qua. Coi như cô lấy công chuộc tội, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh cáo cô. Trong thế giới của Tề Mặc, đặc biệt là những nhà buôn vũ khí, trong tay có thứ hủy diệt tòa nhà cao tầng như hắn. Nhiều lúc thời gian sai lệch chỉ một giây cũng có thể tạo thành một kết quả khác. Nếu Lê Tâm không nghe lời hắn mà cứ thích tự ý hành động thì cô sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Hôm nay cô chậm mất 20 giây, không biết bao nhiêu người bỏ mạng. Lê Tâm thật sự là không hiểu. Một mạng người quan trọng hay nhiều mạng sống quan trọng hơn? Lê Tâm tuy mắc sai lầm, nhưng may mà cô lấy được một vật phẩm nguy hiểm, coi như là có thể cứu mạng của rất nhiều người, do đó Tề Mặc mới bỏ qua cho cô. Lê Tâm thở phào nhẹ nhõm, chuyện tương lai để sau này hãng tính, bây giờ cô có thể vượt qua cơ ải này là tốt rồi. Nhưng mà mất công sức xông pha mạo hiểm, cũng chỉ nhận được một câu công truy cứu của Tề Mặc, Lê Tâm liền ấm ức nói. Nhưng mà tôi đã bị trừng phạt rồi. Anh cũng nên thưởng cho tôi đi chứ. Vừa nói cô vừa giơ tay về trước mặt Tề Mặc. Chỉ thấy mặt của Tề Mặc đanh lại, Lê Tâm vội vàng lên tiếng. Tôi được rồi, tôi không cần thưởng nữa. Mọi người trầm mặc một chút, Lập Hộ chăm chú theo dõi hình ảnh Lê Tâm lấy được. Thấy người của Tề Mặc cũng xuất hiện ở trên đoạn băng, Lập Hộ kinh ngạc quay sang nhìn Lê Tâm. Cô nhìn thấy sao? Câu hỏi của Lập Hộ phá vỡ không khí yên lặng, Tề Mặc và Hồng Ưng đều đưa mắt nhìn Lê Tâm. Lê Tâm cúi thấp đầu cất giọng khinh thường. Các anh muốn xâm nhập hệ thống thì ít nhất cũng phải chọn người giỏi hơn một chút. Bị tôi dễ dàng phản kích như vậy. Nói ra, quả thật là mất mặt các anh quá mà. Mọi người lại trầm mặc trong giây lát. Một lúc sau Hồng Ưng quay ra một gương mặt khó coi nhìn sang Lập Hộ. Chú cần phải nâng cao kỹ thuật rồi. Hoàng Ưng huýt sáo tán tưởng Lê Tâm. Cao thủ nha. Hồng Ưng, Hoàng Ưng đến Lập Hộ đang lái xe cũng quay lại nhìn Lê Tâm qua gương chiếu hậu. Ánh mắt bọn họ lóe lên một tia hứng thú, khiến Lê Tâm lạnh buốt cả sống lưng. Cô lập tức cúi thấp đầu vào trong ngực của Tề Mặc. Tôi chỉ biết một chút chút thôi, đừng có mà trông chờ ở tôi. Tề Mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trong lòng. Lê Tâm rúc vào trong ngực của hắn không khác gì một con chim nhỏ. Cô nàng tưởng trốn tránh lại hết chuyện. Tề Mặc bất giác nhích môi. Bàn tay của hắn lại xoa nhẹ trên vết thương ở ngực của Lê Tâm. Lúc nãy do quá phẫn nộ, hắn quên cả chuyện nên nhẹ tay một chút với Lê Tâm. Tề Mặc ra tay mạnh đến nỗi Lê Tâm đau đớn, mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng. Tề Mặc vừa trải qua một cơn giận dữ khó có thể nói ra lời. Kể từ khi ngồi trên ghế lão đại của Tề gia, tâm trạng vui buồn dường như biến mất khỏi con người của Tề Mặc. Hắn học được cách khống chế bản thân, hơn nữa cũng chẳng có điều gì khiến hắn cảm thấy vui buồn hay là phẫn nộ. Nhưng vừa rồi, việc Lê Tâm nói dối khiến Tề Mặc thật sự tức giận, vì vậy hắn không thể khống chế trạng thái của mình. Tề Mặc hơi nhăn mặt. Một lồi lâu sau, hắn mới có cảm xúc. Được Tề Mặc xoa bóp một lúc, thì vết thương trên ngực của Ly Tâm không còn đau như trước. Cô thầm ở trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net